Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 351, phim đặc chiến. Tiếng hét của Long Thiên Hành cũng không nhỏ, nhưng mà sau khi xuyên thấu qua bức tường thật dày, âm thanh nhỏ bé đến nỗi có thể bỏ qua không màng tới. Nhưng mà âm thanh không đáng kể đó lại bị Lý Phàm nghe thấy một cách rõ ràng. Lại có người đến rồi. Còn là một nhóm người. Trong lòng của Lý Phàm nhanh chóng đưa ra phán đoán, đoán chừng lại là nhóm người nhà họ Mã tìm đến đây, chuẩn bị nói chuyện không được thì lại dùng đến vũ lực. Khóe miệng hơi câu lên, Lý Phàm cười di chuyển bước chân. Trương Gia Đông căng thẳng trong lòng, nhìn nụ cười ở trên mặt của Lý Phàm, anh ta cảm thấy có dự cảm vô cùng xấu. Con mẹ nó, chuyện này tuyệt đối có vấn đề, Lý Phàm đang muốn ra tay với mình. Trốn thôi. Trong lòng Trương Gia Đông chỉ có một suy nghĩ này, hai chân hơi co lên, bỗng nhiên hai chân dùng lực, Trương Gia Đông giống như là một cái lò xo bắn ra bên ngoài. Lý Phàm nhìn về phương hướng của Trương Gia Đông, thân hình lóe lên xuất hiện ở sau lưng Trương Gia Đông, đạp một cước sau lưng anh ta. Sức mạnh khủng khiếp khiến cơ thể của Trương Gia Đông đột ngột gia tăng tốc độ, Trương Gia Đông cảm thấy mình giống như là một chiếc máy bay mất khống chế đang lao về phía vách tường ở cách đó không xa. Mẹ nó chứ! Trong lòng của anh ta chửi thề một tiếng, hai tay của Trương Gia Đông gắt gao che trước ngực. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, Trương Gia Đông trực tiếp đụng xuyên cả vách tường, xuyên qua lỗ hổng to lớn trên vách tường cùng với cát bụi mịt mù có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài. Bọn người Long Thiên Hành đột nhiên bị hoảng sợ bởi vì Trương Gia Đông đột nhiên xuất hiện làm đổ cả tường, mấy tên đệ tử hoảng sợ bóp cò, một viên đạn bắn về phía Trương Gia Đông. Tiếng súng giống như quân bài domino, sau khi tiếng súng đầu tiên vang lên, không ngừng có người bóp cò bắn về phía Trương Gia Đông. Có hơn 20 khẩu súng trường liên tục bắn đạn, trong lòng Trương Gia Đông đang nằm trên mặt đất có hàng nghìn con ngựa đang chạy nhanh. Trương Gia Đông hận không thể gầm thét lên một câu con mẹ nó chứ, không dám do dự chút nào lập tức nhảy nhào xuống đất lăn lộn ra đằng sau, muốn trở vào trong biệt thự một lần nữa. Đối mặt với cơn mưa đạn, cho dù Trương Gia Đông đã từng được cải tạo gen thì trong lòng cũng sợ hãi, căn bản không dám cưỡng ép phá vòng vây. Điểm quan trọng nhất chính là Trương Gia Đông không có khả năng phòng thủ như Grub, nên cũng không có cơ bắp để ngăn cản đường đạn. Phốc phốc, mặc dù là Trương Gia Đông phản ứng rất nhanh, nhưng mà vẫn bị mấy viên đạn bắn trúng, cơn đau kịch liệt làm động tác của Trương Gia Đông chậm hơn một chút. Trương Gia Đông hoảng hốt như chó nhà có tang, vừa mới lăn về đến vách tường liền nhìn thấy Lý Phàm đang đứng ở phía trước vách tường. Trước có mãnh hổ, sau có đàn sói, chính là khắc họa chân thực hoàn cảnh hiện tại của Trương Gia Đông. Tâm lý muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà Trương Gia Đông cũng đã có, vốn dĩ cho mình đã cải tạo gen thành công rồi, có thể trở thành người mạnh mẽ nhất trên thế giới này, nhưng mà hiện thực lại cho Trương Gia Đông một bài học đẫm máu. Ở bên trong còn có người, đạn bắn vào cũng có thể tránh thoát, bọn họ chắc chắn đều là cao thủ, chuẩn bị lựu đạn ném đi. Long Thiên Hành gầm lên dữ dội. Nhóm đệ tử mang theo lựu đạn đều đồng loạt móc lựu đạn ra chuẩn bị ném đi, trong nháy mắt Trương Gia Đông sợ hãi tè ra quần. Mặc dù đã từng cải tạo gen, nhưng mà Trương Gia Đông vẫn chưa từng bước lên chiến trường, cũng chưa từng trải qua lễ rửa tội nguy hiểm, tinh thần trực tiếp bị dọa hỏng mất rồi. Lý Phàm, anh cho tôi vào trong tránh một chút đi, nếu không thì tôi sẽ bị nổ chết, chỉ cần anh cứu tôi thì sau này tôi sẽ làm đàn em cho anh, có được không? Trương Gia Đông mang theo tiếng khóc nức nở cầu xin. Mày cũng quá sợ hãi rồi đó chứ, không phải chỉ là mấy trái lựu đạn thôi à, mày cũng đã cải tạo gen rồi, giết bọn nó còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như mà có thể tiêu diệt được bọn đó, tao sẽ thả cho mày một con đường sống. Trương Gia Đông do dự một chút, sau khi cân nhắc giữa Lý Phàm cùng với đám người Long Thiên Hành, anh ta cảm thấy dường như là đánh nhau với bọn người Long Thiên Hành còn dễ dàng hơn, chỉ cần không bị súng bắn vào điểm yếu thì chắc chắn không chết được. Mà nếu như đối kháng với Lý Phàm, vậy thì chỉ có một con đường chết. Trong lòng của Trương Gia Đông suy nghĩ rất rõ ràng, biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu như Lý Phàm có thể hết lòng tuân thủ lời hứa. Anh có thể đảm bảo nói là làm không? Trương Gia Đông hỏi một cách cẩn thận. Uy tín của tao tốt hơn so với bất cứ ai khác, nếu như mày không muốn, vậy thì trước tiên để tao tiễn mày lên đường. Lời nói của Lý Phàm làm Trương Gia Đông không có lựa chọn nào khác. Được, hy vọng là uy tín của anh đáng tin. Trương Gia Đông bỗng nhiên xoay người lại, nhìn thấy mấy quả lựu đạn đang bay tới từ phía đối diện. Đi chết hết cho tao. Trương Gia Đông nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đập vào mấy quả lựu đạn đó làm cho mấy quả lựu đạn bay ngược trở về. Trong lòng của đám người Long Thiên Hành vô cùng sợ hãi, cuống quýt nằm xuống mặt đất lăn lộn tìm kiếm mấy tảng đá. Nhưng mà ở bên ngoài biệt thự là một mảnh đất trống trải, căn bản cũng không có đá gì hết, lúc lựu đạn bay ngược trở về nổ tung lên trên không. Có vô số mảnh đạn bắn ra bốn phía, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đệ tử của Long Thiên Hành hơn một phần nửa đều bị trúng mảnh đạn. Nhìn cảnh tượng thê thảm của thủ hạ, Long Thiên Hành oán hận kêu lên, đốt lửa đi, đánh chết cái thằng chó đó. Tiếng súng dày đặc vang lên, trong họng súng phun ra từng ngọn lửa. Trương Gia Đông có sự chuẩn bị triển khai toàn bộ tốc độ, nện bước chân tránh né đường đạn bay, nhanh chóng tiếp cận đám người Long Thiên Hành. Trên đường đi lại chúng mấy phát đạn, toàn thân Trương Gia Đông máu me đầm đìa. Vọt đến một khoảng cách gần nhất đứng ở trước mặt của đám đệ tử võ quán, Trương Gia Đông không lưu tình chút nào trực tiếp đánh chết những người đó, sau khi giật lấy một cây súng lục thì nhanh chóng chạy thoát. Về phần đám người Long Thiên Hành, Trương Gia Đông căn bản không có ý muốn đối phó, đều đã bị thương thành bộ dạng này rồi, Long Thiên Hành chỉ muốn nhanh chóng trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Nhận thấy Trương Gia Đông đang chạy trốn bán sống bán chết, các đệ tử võ quán đều sửng sốt, trong lúc nhất thời không quyết định được là có nên đuổi theo giết Trương Gia Đông hay là vẫn vào đột kích biệt thự. Long Thiên Hành hung hăng cắn chặt răng, nói, đừng để ý tới cậu ta, tấn công vào biệt thự bắt lấy Lý Phàm đi. Ông muốn bắt tôi à? Lý Phàm xuất hiện đằng sau lưng Long Thiên Hành, lúc nói chuyện cổ tay nhẹ nhàng cử động, một con dao bay vụt ra bên ngoài đâm vào tim của Trương Gia Đông đang chạy thật xa. Ầm ầm. Trương Gia Đông trực tiếp ngã nhào xuống đất, cố gắng quay đầu lại, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ còn mang theo hận thù nhìn chằm chằm vào Lý Phàm. Đáng chết nó tại sao cũng ra đây, mình không thể chết ở đây được. Trương Gia Đông dùng hết sức lực sau cùng nhấn nút bấm ở bên đồng hồ. Tín hiệu cầu cứu khẩn cấp truyền ra từ trong đồng hồ, có một nhóm người khác phụ trách ứng cứu khẩn cấp đã lập tức hành động để chuẩn bị giải cứu cho Trương Gia Đông. Long Thiên Hành nhìn thấy bóng dáng của Lý Phàm, giơ súng lên chỉ vào Lý Phàm rồi nói, hai tay ôm đầu, ngồi xuống. Các đệ tử của võ quán không bị thương đều đồng loạt giơ súng lên chỉ vào Lý Phàm, bao vây xung quanh Lý Phàm. Trong biệt thự, bọn người Ngô Bình Bình trốn ở đằng sau cửa sổ nín thở nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếng súng cùng với âm thanh nổ vào lúc nãy hù dọa bọn người Ngô Bình Bình sợ gần chết, nhìn Trương Gia Đông xông ra làn mưa đạn, nhìn Lý Phàm đột nhiên xuất hiện ở sau lưng đám người Long Thiên Hành, bây giờ lại nhìn thấy Lý Phàm bị súng chỉ vào, nhịp tim của đám người Ngô Bình Bình tăng vọt lên. Mẹ nó chứ, hết cái này tới cái kia còn lớn hơn nữa, một lát nữa chúng ta sẽ không chết đâu chứ. Nhanh chóng gọi điện thoại đi, gọi công an đến đây cứu chúng ta, có khó khăn gì thì cứ dựa vào công an là được. Bọn người Ngô Bình Bình thấp thỏm gọi điện thoại, Cố Họa Y lại lo lắng nhìn Lý Phàm. Chương 352, đánh chết. Lý Phàm đứng yên bất động tùy ý để Long Thiên Hành giơ súng lên đè trên trán của mình. Con mẹ nó, bọn mày hay lắm, thủ hạ của ông đây mà để cho bọn mày đả thương hết 10 người. Long Thiên Hành nổi nóng nói. Vốn dĩ cho rằng đây là một chuyện có thể giải quyết nhẹ nhõm, nhưng mà mọi người anh em bị thương hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của Long Thiên Hành. Bọn mày là người của nhà họ Mã tìm đến à? Lý Phàm bình tĩnh hỏi. Ha ha, nhà họ Mã chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, cái bọn ngu các người đắc tội với Bát Gia, nhưng mà cũng hay thôi, bọn tao sẽ bắt mày lại giao cho Bát Gia, nhất định có thể nhận được sự ưu ái của Bát Gia, sau này bọn tao đã có thể tiến vào Long Môn rồi. Long Thiên Hành kích động nói, có thể bước vào Long Môn đã trở thành một mục tiêu cao nhất ở trong lòng của Long Thiên Hành. Lý Phàm nhíu mày, sau đó lộ ra nụ cười. Chuyện này liên quan đến Bát Long Vương của Long Môn, cái này thật sự là chuyện mà Lý Phàm đã không đoán trước được. Có điều là lời nói của Long Thiên Hành cũng để cho Lý Phàm nắm bắt được không ít tin tức. Bát Gia à, ông ta đang ở Hán Thành. Lý Phàm hỏi, đương nhiên là đang ở Hán Thành rồi, cũng không biết mày làm gì mà chọc vào Bát Gia, cái thằng lúc nãy là ai vậy? Là bạn học của vợ tôi với nó không quen biết nhau, nhưng mà tôi cũng không quen Bát Gia, không biết tôi đắc tội với ông ta bằng cách nào. Long Thiên Hành lắc đầu lạnh giọng nói, hỏi nhiều như vậy làm cái gì, con mẹ nó mày đắc tội với Bát Gia như thế nào mày đi hỏi Bát Gia mới biết được chứ. Bọn mày giết hết tất cả những người trong biệt thự đi, sau đó dẫn theo nó, nhanh lên. Trong đôi mắt của Lý Phàm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, thủ thế đánh về một hướng. Má nó, đừng có cử động lung tung, chói tay của nó lại đi. Long Thiên Hành cảnh giác nhìn Lý Phàm. Mày nhất định phải chết. Con mẹ nó mày mới chết chắc đó, á. Một viên đạn bắn lén xuyên qua mi tâm của Long Thiên Hành run rẩy sau đó ngã thẳng xuống đất. Trong lòng của các đệ tử võ quán hoảng sợ, ai cũng biết đây là có súng ngắm. Không đợi các đệ tử của võ quán có phản ứng gì, âm thanh súng ngắn lại liên tục vang lên, từng tên đệ tử của võ quán đều trúng đạn ngã xuống đất. Rất nhanh, một nhóm hộ vệ Long Môn với vũ trang đầy đủ đến bên cạnh Lý Phàm, cảnh giác nhìn đệ tử võ quán nằm trên mặt đất.

Chương 353, tôi muốn cậu ta phải chết. Ông chủ, bên phía Long quán chủ xảy ra chuyện rồi. Lão quản gia có chút vội vã chạy chậm đến trước mặt của Mã Đức Phúc. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là bọn họ đã thất bại rồi? Nói cho cậu ta biết nếu như thất bại thì một đồng tiền cũng không lấy được đâu. Mã Đức Phúc chán nản nói. Long quán chủ đã chết rồi, tất cả bọn họ đều đã chết hết rồi. Sắc mặt của lão quản gia có chút u ám. Mã Đức Phúc hoàn toàn sửng sốt, có thể nói là đã tận mắt nhìn thấy bản lĩnh của Long Thiên Hành, tuyệt đối là một người có công phu, hơn nữa mang theo nhiều đệ tử như vậy đi cùng sao lại chết hết tất cả vậy chứ? Má nó, chẳng lẽ Lý Phàm là tấm sắt hạ ai cũng không đối phó được cậu ta? Lão quản gia do dự một chút yếu ớt nói, có lẽ Lý Phàm không phải là người bình thường, nếu không thì tạm thời chúng ta thua tay lại đi. Thua tay lại à? Tôi đang báo thù cho con trai của tôi, nhất định phải báo thù cho dù có tán gia bại sản thì tôi cũng phải chơi chết Lý Phàm. Mã Đức Phúc đã nằm vào trạng thái điên cuồng, nỗi đau đớn già mất con không có người nào kế thừa làm cho cảm xúc của Mã Đức Phúc sụp đổ. Tìm cậu cả nhà họ Tần đến đây, không phải cậu ta là người có giao thiệp rộng lớn, quen biết với rất nhiều người à. Tôi muốn tìm sát thủ, tìm lính đánh thuê, tìm hết tất cả những người có thể giết chết Lý Phàm, treo thưởng 300 tỷ, muốn mạng của Lý Phàm. Lão quản gia thấp giọng thở dài, lấy điện thoại di động ra liên lạc với cậu cả nhà họ Tần. Nhà họ Tần là một trong những gia tộc đứng đầu ở tỉnh thành, cùng với những gia tộc dựa vào sản nghiệp và lập nghiệp không giống nhau, nhà họ Tần dựa vào mối quan hệ của bản thân mà lập nghiệp. Tam giáo cửu lưu, đủ ngành nghề, nhà họ Tần có vô vàng mối quan hệ, dựa vào những mối quan hệ này nhà họ Tần dần dần đứng lên tham gia vào rất nhiều ngành nghề, đồng thời những sản nghiệp có cổ phần đều đã giải quyết được rất nhiều phiền phức ngoài sáng và trong tối. Cậu cả nhà họ Tần lại càng là một nhân vật kiệt xuất thế hệ mới của nhà họ Tần, trong mỗi một ngành nghề ở trong nước đều có mối quan hệ. Mặc dù là nhân vật quyền quý, nhưng mà những ông chủ nhỏ bên đường đều là bạn bè của cậu cả nhà họ Tần. Lão quản gia liên lạc với cậu cả nhà họ Tần, nói một chút tình huống, cậu cả nhà họ Tần đại biểu là mình sẽ đích thân đến gặp Mã Đức Phúc. Không bao lâu sau, cậu cả nhà họ Tần đến biệt thự nhà họ Mã, lão quản gia dẫn cậu cả nhà họ Tần đến trước mặt Mã Đức Phúc. Ông chủ, cậu cả nhà họ Tần đã đến gặp ông chủ rồi. Mã Đức Phúc lấy lại tinh thần từ trong yêu thương, ánh mắt có chút kinh ngạc mà nhìn về phía cậu cả nhà họ Tần. Tần kế nghiệp, sao cháu lại đến đây, gọi điện thoại cho người hỗ trợ là được rồi, không cần cháu phải đến đây một chuyến. Bác, cháu không đến đây thì không được, nói như thế nào thì cháu cũng đến đây để báo thù cho thằng ba, hơn nữa thằng út cũng bỏ mạng ở trong tay của Lý Phàm, là người làm anh cả, lần này cháu nhất định phải ra mặt cho bọn nó. Ánh sáng chớp nháy trong đôi mắt của Tần kế nghiệp, trong lòng cảm thấy hết sức hứng thú đối với Lý Phàm là một con rồng mạnh mẽ ở Hán Thành, có lòng muốn thu phục Lý Phàm để bản thân mình sử dụng. Mã Đức Phúc thở dài, cười khổ nói, cháu có lòng, bác thì không có mối quan hệ nhiều như cháu, không biết sát thủ với lính đánh thuê gì hết, cái mà bác bỏ ra chỉ có thể là tiền, còn mong cháu trai có thể giúp đỡ liên hệ. Bác cứ yên tâm đi, đây đều là chuyện nhỏ mà thôi, cháu đã đăng tin tức treo thưởng với lính đánh thuê và sát thủ rồi, chắc chắn sẽ có vô số sát thủ và lính đánh thuê đến đối phó với cậu ta thẳng cho đến khi cậu ta chết mới thôi. Mã Đức Phúc gật đầu, cảm thấy tâm trạng của mình xem như khá hơn một chút, cuối cùng cũng đã nhìn thấy được chút hy vọng. 300 tỷ đã được gửi vào trong thẻ tài khoản của cháu, bác tin tưởng cháu, chỉ cần cậu ta chết càng nhanh càng tốt. Bác cứ yên tâm đi, bây giờ cháu liên lạc ngay lập tức, gần đây có một sát thủ lợi hại ở tỉnh thành, đúng lúc có thể để ông ta đi thử xem. Tần kế nghiệp lấy điện thoại di động ra gửi một tin nhắn, sau đó nhanh chóng nhận được câu trả lời. Lão Hồ đã nhận giao dịch trong hàng ngũ sát thủ ở trong nước, lão Hồ có thể xếp trong top 50, mong bác kiên nhẫn chờ đợi, chắc là sẽ rất nhanh có tin tức thôi. Mã Đức Phúc gật gật đầu, sau đó lại vỗ đầu giống như là nhớ ra cái gì đó, à đúng rồi, cháu có biết sư phụ của Long Thiên Hành là ai không? Bác đi tìm Long Thiên Hành giết Lý Phàm, kết quả Long Thiên Hành đã chết rồi, bác nghĩ là cũng nên thông báo tin tức này cho sư phụ của ông ta biết. Đương nhiên Tần kế nghiệp hiểu được ý tứ của Mã Đức Phúc, nhưng mà đối với bối cảnh và thân phận của Long Thiên Hành, đúng là Tần kế nghiệp biết không nhiều cho lắm. Chuyện này thì cháu không biết, chỉ biết anh ta với Long Môn hình như có quan hệ với nhau, có điều cháu cho rằng cái đó cũng chỉ là do anh ta tự biên tự diễn mà thôi. Mã Đức Phúc chán nản dựa trên ghế salon, bất đắc dĩ thở dài, vậy cứ tính như thế đi, mấy ngày nay vất vả cho cháu phải sắp xếp liên lạc rồi. Cái này có gì mà vất vả đâu chứ, chỉ là đơn giản gọi mấy cuộc điện thoại thôi mà, có tin tức gì thì cháu sẽ kịp thời thông báo cho bác, cháu xin đi trước. Lão quản gia tiễn Tần kế nghiệp đi khỏi, miệng thì lại nói cảm ơn liên tục. Tần Kế Nghiệp tùy ý cười cười, sau khi lên xe thì sắc mặt trở nên âm trầm, lái xe đi đến Hán Thành, tôi muốn xem Lý Phàm có năng lực gì, nếu như thật sự có chút năng lực ngược lại có thể cho cậu ta chút cơ hội. Cậu chủ, cậu muốn mua chuộc cậu ta à? Chỉ sợ là không làm cậu ta quy tâm được. Vệ sĩ ngồi ở cạnh ghế tài xế mở miệng nói. Có cái gì mà không quy tâm chứ, nuôi con gái thay cho cậu ta mấy năm, đương nhiên cậu ta phải ngoan ngoãn nghe lời rồi, trước tiên cứ xem cậu ta có đủ bản lĩnh không cái đã, sắp xếp người theo dõi con gái của cậu ta, bất cứ lúc nào cũng chờ mệnh lệnh của tôi. Dạ, lão Hồ mặc bộ quần áo thể thao, đội một chiếc mũ lưỡi chai ngồi vào trong chiếc xe Zeta cũ. Vừa mới nhận được tin nhắn của Tần Kế Nghiệp gửi tới, tâm trạng của lão Hồ lập tức trở nên phấn khởi, việc làm ăn lớn có giá trị 60 tỷ làm cho lão Hồ trở lên phấn khởi hơn rất nhiều. Hán Thành, Lý Phàm, đây là nhân vật chưa từng nghe tới tên, tốn nhiều tiền như vậy để ám sát một đứa con rể trong gia tộc đứng hạng 3 cũng không biết là người nào có nhiều tiền lại bị động kinh. Lão Hồ vừa nói thầm vừa nhìn tài liệu do Tần Kế Nghiệp gửi tới. Thông tin cặn kẽ liên quan đến Lý Phàm cùng với người thân của Cố Họa Y đều được gửi đi cho lão Hồ, nhưng mà thông tin liên quan đến việc một mình Lý Phàm có thể đối phó với hơn 20 tên xã hội đen cũng không được ghi lại trong tài liệu. Chuyện này quá đơn giản rồi, thấy như thế nào cũng đều có chút vấn đề, vẫn nên đi tìm người hỏi thăm một chút đi. Lão Hồ cẩn thận đã quen rồi, là sát thủ, nếu như không chú ý cẩn thận thì đã sớm mất mạng 1.800 lần. Liên lạc với hai người thông thạo tin tức ở Hán Thành, lão Hồ cẩn thận hỏi thăm tình huống liên quan đến Lý Phàm. Câu trả lời của hai bên cơ bản đều giống nhau, cả hai người đều nói Lý Phàm là một tên ăn bám bị người khác khinh khi đủ kiểu. Sau khi lão Hồ nghe xong thì trầm tư một chút, im lặng chuẩn bị súng, trang thiết bị. Vẫn phải nên cẩn thận một chút, trực tiếp giết chết Lý Phàm sợ là không phù hợp, vẫn nên bắt đầu từ việc bắt cóc người ở bên cạnh cậu ta. Lão Hồ vừa nói thầm vừa chuẩn bị, sau đó lấy ra một quả bom hẹn giờ cất vào trong ba lô. Bình thường mẹ vợ và ba vợ của cậu ta đều ở trong nhà, một mục tiêu tốt như vậy, hai người già căn bản không có sức chiến đấu, hơn nữa, khống chế bọn họ cũng không có động tĩnh gì, sau khi khống chế sẽ ép Lý Phàm trở về tự chui đầu vào lưới, cứ làm như thế đi. Lão Hồ đã tính toán tốt chủ ý, lại kiểm tra trang bị một chút, sau đó mới khởi động xe chạy đến Hán Thành. Chương 354, bắt cóc hai người già. Sáng sớm Lý Phàm và Cố Họa Y cùng nhau đến công ty. Bởi vì chuyện xây dựng lại nhà máy, có rất nhiều chuyện Cố Họa Y cần phải xử lý, Lý Phàm đau lòng Cố Họa Y, không muốn để Cố Họa Y phải vất vả quá mức, thế là xung phong tình nguyện giúp đỡ cho Cố Họa Y. Lúc hai người rời đi, lão Hồ trên chiếc xe Zeta ở bên đường hạ thấp chỗ ngồi để cho mình nằm ngửa xuống, tránh để Lý Phàm phát hiện ra chuyện gì khác thường. Mặc dù tài liệu nhận được đã nói là Lý Phàm không có chỗ đặc biệt gì, nhưng mà đã có người bỏ ra 60 tỷ để mua mạng sống của Lý Phàm, cái này cũng đủ để thấy điểm khác thường. Nếu như là đối phó với một người bình thường, 60 tỷ đã đủ để mua 20 mấy mạng người. Lão Hồ suy đoán chắc có lẽ là lúc trước người chủ này đã tìm qua người xử lý Lý Phàm, thậm chí người mà người đó tìm còn bị thương thảm hại, cho nên mới dùng nhiều tiền để thuê sát thủ. Đợi đến lúc bóng dáng của Lý Phàm và Cố Họa Y biến mất không còn nhìn thấy nữa, lão Hồ mới chậm rãi ngồi dậy. Cầm lấy điện thoại để trên bệ điều khiển, bấm xuống nút dừng video, mở video lúc nãy vừa mới quay lại, lão Hồ chép miệng nhìn kỹ. Bước chân không giống như là người đã luyện võ, tay động đậy cũng rất tùy ý, Lý Phàm này trông có vẻ giống như là một người bình thường, chẳng lẽ là do mình đã cẩn thận quá rồi hả? Lão Hồ lắc đầu cười khổ một tiếng, cầm lấy mũ lưỡi chai đội lên đầu, sau đó mang cái ba lô hành quân ở trên vị trí ghế phụ. Sư tử bắt thỏ cũng dùng hết toàn lực, mình không thể ý mất tiền được, phải chú ý cẩn thận không xảy ra sai sót mới được. Xuống xe, đeo ba lô ở trên lưng, lão Hồ nhìn xung quanh một chút, sau đó mới nện bước chân nhẹ nhàng đi vào trong tòa nhà. Lúc đi đến căn nhà của Lý Phàm, lão Hồ nhìn số nhà, xác nhận không sai rồi sau đó mới gõ cửa phòng. Ai vậy? Giọng nói của Vương Cẩn Mai truyền ra từ trong cánh cửa. Công ty ga đến kiểm tra đường ống khí thiên nhiên. Lão Hồ thuận miệng nói. Mới sáng sớm kiểm tra đường ống khí thiên nhiên cái gì chứ? Vương Cẩn Mai oán trách một tiếng, đi đến trước cửa mở cửa ra. Đánh giá lão Hồ một chút, nhìn thấy tướng mạo của lão Hồ bình thường không có cái gì khác biệt. Vương Cẩn Mai lùi về phía sau hai bước để lão Hồ đi vào nhà. Lão Hồ đi vào trong nhà, lúc Vương Cẩn Mai đóng cửa lại, ngón tay cái đè mạnh lên động mạch xoang của Vương Cẩn Mai. Động mạch xoang lập tức bị nghẹn lại, trong nháy mắt Vương Cẩn Mai rơi vào trạng thái máu không cung cấp đủ cho não, mắt tối sầm liền dẫn đến hôn mê. Lão Hồ nhẹ nhàng đặt Vương Cẩn Mai xuống dưới, sau đó rón rén đi vào trong phòng.

đây chẳng qua là đồ chơi của con nít mà thôi. Lý Phàm căn bản không đặt khẩu súng vào trong mắt. Tiểu Ngũ tức giận đến nỗi gân xanh ở trên trán hằn lên, móc cây súng ra đè ở trên trán của Lý Phàm. Đây là đồ chơi à? Mẹ nó, con mắt của mày bị mù hả? Ông đây thật sự đang cầm cây súng thật, mày có cảm giác được mùi chết chóc không vậy? Chỉ cần tao đang bóp cò, bằng một tiếng, má nó, mày sẽ đi gặp Diêm Vương đó. Tiểu Ngũ vô cùng phách lối, cảm thấy có cây súng ở trong tay thì mình hoàn toàn không sợ. Lý Phàm lắc lắc ngón tay, lạnh giọng nói, mùi cái chết không phải là mùi này, thật ra thì tao có thể để cho mày cảm nhận được mùi của cái chết một chút đó. Con mẹ nó chứ, còn dám nói tào lao, mày dựa vào cái gì để ông đây cảm nhận được mùi cái chết, mày có thể bay lên hay là mày có thể biến hình, mày coi phim nhiều quá hả? Tiểu Ngũ hung hăng dùng súng gõ vào đầu của Lý Phàm, giả vờ như là sắp nổ súng. Khóe miệng của Lý Phàm hơi cong lên, tay phải đột nhiên lại duỗi ra bắt lấy cổ của Tiểu Ngũ. Ngón tay đâm vào giữa yết hầu, Tiểu Ngũ cảm thấy cổ họng và khí quản của mình đều sắp bị Lý Phàm bẻ gãy. Cảm giác nghẹt thở truyền vào trong não của Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ há to mồm muốn thở, nhưng mà căn bản không hít được không khí, khí quản đã bị ngăn chặn lại hoàn toàn. Dốc hết sức mạnh toàn thân, Tiểu Ngũ cầm cây súng đặt vào trong đầu của Lý Phàm. Giờ phút này Tiểu Ngũ lại hối hận vì lúc nãy mình đã khinh thường quá đáng, vậy mà lại không mở chốt súng, bây giờ anh ta căn bản không có lực lượng để phản kích. Còn dám phản kháng nữa, xem ra là mày vẫn còn chưa cảm nhận được mùi chết chóc. Lúc nói chuyện, tay trái của Lý Phàm đã giật lấy cây súng, thuận tay bóp nát cổ tay phải của Tiểu Ngũ. Cảm giác ngạt thở và đau đớn đều đang đổ dồn về phía mình, làm cho Tiểu Ngũ sinh ra ảo giác, cảm thấy mình giống như nhìn thấy con đường đi đến hoàng thuyền. Mẹ nó, thật sự phải chết hả? Bởi vì thiếu dưỡng khí nên gương mặt của Tiểu Ngũ đã trở thành màu tím, ý thức trong não càng ngày càng không tỉnh táo. Chương 358, thay anh dạy dỗ một chút. Tôi nhìn thấy con đường hoàng thuyền rồi, tôi không muốn chết, tôi sai rồi, thả tôi ra đi, tôi không xong rồi. Tiểu Ngũ khàn giọng nói, tâm trạng căng thẳng đến cực độ. Cảm nhận được mùi vị chết chóc rồi sao? Lý Phàm mỉm cười hỏi. Tiểu Ngũ hoảng hốt nhìn Lý Phàm đang cười, cậu ta cảm thấy Lý Phàm giống như ác quỷ của địa ngục, vô cùng kinh khủng. Tiểu Ngũ ở phía dưới căng thẳng đến mức cả người run lên, cơ vòng của anh ta không được khống chế, vì thế một dòng nước tiểu thuận theo hai chân anh ta chảy xuống. Cảm nhận rồi, cảm thấy rồi, cảm nhận được mùi vị chết chóc rồi. Giọng nói của Tiểu Ngũ mang theo tiếng khóc nức nở, trong lòng đã tràn đầy hối hận. Lý Phàm đá Tiểu Ngũ văng ra đến cạnh xe, khinh thường nói, nhìn chút tiền đồ này của mày, không có một chút khí phách nào thì đừng học theo người khác hung hăng. Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, sau này tôi cũng không dám ba hoa nữa đâu. Tiểu Ngũ dùng tay trái ôm lấy cổ cuộn tròn lại trên mặt đất nói. Lão Hồ nhếch môi im ắng cười, mặc dù không nhìn thấy tình trạng thảm bại của Tiểu Ngũ đang nằm bên cạnh xe, nhưng mà Lão Hồ vẫn có thể tưởng tượng được. Lý Phàm đá đá Tiểu Ngũ, đừng lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng lái xe đi. Tay của tôi, cánh tay phải của tôi bị gãy mất rồi, không mở cửa xe được. Vẻ mặt của Tiểu Ngũ như đưa đám, như muốn nói. Câu muốn đến bệnh viện đã bị Tiểu Ngũ nuốt xuống bụng chứ không có nói ra. Lý Phàm lắc đầu, mở khóa bảo vệ của khẩu súng ra, chĩa súng vào Tiểu Ngũ nói, nghe nói lúc ý chí sinh tồn của con người tăng cao thì có thể kích thích được tiềm lực, tao cảm thấy mày đang ở bước ngoặt sống chết thì nhất định có thể lái xe tốt. Nhìn thấy họng súng đen ngòm, trong lòng Tiểu Ngũ như có hàng ngàn con ngựa cỏ đang phi nước đại, mạnh mẽ dẫm đạp lên linh hồn nhỏ bé của Tiểu Ngũ. Đã từng gặp qua người tàn nhẫn rồi nhưng Tiểu Ngũ vẫn chưa từng gặp ai tàn nhẫn đến như thế, để một người gãy tay phải lái xe, chẳng lẽ không sợ tai nạn sao? Có điều Tiểu Ngũ cũng không dám nói lời trong lòng ra, nếu như chọc giận Lý Phàm ăn một viên đạn thì coi như xong rồi. Tiểu Ngũ vô cùng oan ức nhẫn nhịn đau đớn nơi cánh tay bị đứt, dùng vẻ mặt cầu xin bước lên xe. Tiểu Ngũ dùng tay trái khởi động, vào số, lại tiếp tục dùng tay trái lái xe với tốc độ như rùa bò rời đi. Tôi chỉ có thể lái nhanh được như thế thôi, dùng một tay lái xe tôi không dám lái nhanh hơn nữa. Tiểu Ngũ vô cùng đáng thương nhìn Lý Phàm nói. Lý Phàm để ý gật đầu, ngồi bên cạnh ghế lái phụ bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bên trong nhà máy bỏ hoang, đám bảo vệ thuộc hạ của Tần Kế Nghiệp đã chuẩn bị đầy đủ, ngoại trừ hai tên bảo vệ đi bên cạnh Tần Kế Nghiệp ra thì tất cả các bảo vệ còn lại đều đang mai phục ở bốn phía, để đề phòng bất trắc xuất hiện. Ngồi trên ghế nhìn điện thoại di động một lúc lâu, nhìn thấy Tiểu Ngũ vẫn chưa về, mày Tần Kế Nghiệp nhíu chặt lại với nhau. Tiểu Ngũ như thế nào vậy, cũng lâu thế rồi, đủ chạy đến chạy lui 18 lần luôn rồi ấy. Cậu Tần đừng nóng vội mà, để tôi liên lạc thử xem. Bảo vệ cầm lấy điện thoại ấn dãy số của Tiểu Ngũ, nhưng mà Tiểu Ngũ chỉ có thể dùng một tay lái xe, hoàn toàn không có cách nào nghe điện thoại cả. Tiểu Ngũ nghe thấy chuông điện thoại, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lý Phàm, muốn Lý Phàm giúp cậu ta lấy điện thoại ra xem là ai gọi đến, nhưng mà Tiểu Ngũ lại không có can đảm để nói ra. Mãi đến khi chuông điện thoại dừng lại, dày vò trong lòng Tiểu Ngũ mới xem như kết thúc. Bảo vệ nghi ngờ đặt điện thoại di động xuống, bất mãn nói, tên nhóc kia không có nghe, cũng không biết đang làm gì nữa, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ. Tần Kế Nghiệp trần chờ một chút cúi đầu xuống tiếp tục chơi điện thoại, đừng vội, cứ tiếp tục chờ là được rồi, nếu như điện thoại của Tiểu Ngũ có thể gọi được, vậy chắc không có chuyện gì lớn đâu. Chờ lại chờ, Tần Kế Nghiệp chờ đến khó chịu, nhưng vẫn cứ giả vờ biểu hiện nhẹ như mây gió như cũ, chuyện như vậy không thể vội được, nhất định phải có phong độ của đại tướng. Tần Kế Nghiệp nghĩ đến sự thờ ơ của Tạ Tấn trong trận chiến Phì Thủy, cố gắng xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng. Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân truyền đến. Lý Phàm dẫn theo Lão Hồ, tiếp theo là Tiểu Ngũ đi vào nhà máy bị bỏ hoang. Tiểu Ngũ cúi thấp đầu, tay trái ôm lấy cổ tay phải, một mặt đau thương đi tới trước mặt Tần Kế Nghiệp. Mẹ kiếp, sao cậu không chịu bắt máy? Bảo vệ hét lên với Tiểu Ngũ. Tôi đắc tội với anh Lý, bị anh Lý dạy dỗ một chút tay phải bị gãy mất, chỉ có thể dùng tay trái lái xe, lái với tốc độ chậm cũng không thể nghe được. Tiểu Ngũ dùng vẻ mặt đưa đám kể lại chuyện vừa rồi, Tần Kế Nghiệp với bảo vệ nghe xong đều ứa ra sự lạnh lẽo. Đây mẹ kiếp vẫn còn là người sao? Để một người bị gãy mất tay phải lái xe, lá gan to như thế nào rồi? Lý Phàm ném Lão Hồ đến bên chân Tần Kế Nghiệp, khẽ cười nói, mấy tên cấp dưới của anh không hiểu quy củ nên tôi giúp anh dạy dỗ một chút. Mẹ kiếp, mày thì tính là cái gì, người của cậu Tần đây không đến lượt mày dạy dỗ. Tên bảo vệ kia lập tức quát. Đại Bưu, sao lại nói chuyện với anh Lý như thế? Tiểu Ngũ làm không đúng, chắc chắn phải được dạy dỗ, tôi vẫn phải cảm ơn anh Lý đã giúp dạy dỗ cấp dưới đây này. Tần Kế Nghiệp nhẹ như mây gió nói. Ghế của tôi đâu, không phải là cậu Tần sẽ để tôi đứng đây nói chuyện với anh chứ? Lý Phàm một mặt hiền lành nói. Tần Kế Nghiệp cũng không cảm thấy Lý Phàm thật sự hiền lành, ngay lập tức cũng giả cười giống như Lý Phàm. Tần Kế Nghiệp cảm thấy chắc chắn Lý Phàm lật mặt còn nhanh hơn sách nữa. Đại Bưu, lấy một cái ghế đến cho anh Lý đi, phải là cái ghế tốt nhất đó. Đại Bưu quay người rời đi, lấy từ trong nhà máy một chiếc ghế giám đốc bọc da sang trọng ra và đặt ra sau lưng Lý Phàm. Mời anh Lý ngồi, hoàn cảnh hơi đơn sơ một chút, xin anh Lý đừng trách. Tần Kế Nghiệp khách sáo nói. Lý Phàm đệ vệ ngồi xuống, nói một chút đi, anh muốn hợp tác gì? Mắt Tần Kế Nghiệp nhìn Lão Hồ, lại liếc mắt một cái sang Đại Bưu, Đại Bưu dẫn Lão Hồ đi ra ngoài, Tiểu Ngũ, cậu cũng đi đi. Tiểu Ngũ đi theo Đại Bưu rời đi, cậu ta cảm thấy cách Lý Phàm càng xa càng tốt, thật sự đúng là bóng ma tâm lý quá lớn. Đợi đến khi Lão Hồ được dẫn đi rồi, Tần Kế Nghiệp móc ra một điếu thuốc kê bên miệng, trong tay tôi có một kim bài liên minh sát thủ, không ít sát thủ hàng đầu cũng là thành viên ở đó. Không biết anh Lý đây có hứng thú gia nhập hay không, gần đây lại có một vụ làm ăn lớn, tôi đang chuẩn bị điều động nhân viên, chỉ cần chuyến này thành công, anh Lý có thể được chia 150 triệu đó. Không có hứng thú gia nhập liên minh rác rưởi, nhưng mà vụ làm ăn lớn anh nói, tôi vẫn nguyện ý nghe thử một chút. Sắc mặt của Tần Kế Nghiệp hơi u ám, đối với câu trả lời của Lý Phàm chắc chắn không hài lòng lắm, vốn nghĩ rằng có thể mua chuộc được Lý Phàm, để Lý Phàm trở thành sát thủ cấp dưới của anh ta. Sắc mặt Tần Kế Nghiệp u ám chỉ trong chớp mắt, rất nhanh trên mặt Tần Kế Nghiệp đã lộ ra nụ cười, bởi vì Tần Kế Nghiệp nghĩ đến vẫn còn chuẩn bị ở phía sau, cho nên không lo lắng Lý Phàm sẽ không theo. Bây giờ Lý Phàm có đồng ý hay không cũng không quan trọng, nếu như Lý Phàm thật sự có thể hoàn thành vụ làm ăn lớn kia, chỉ cần Tần Kế Nghiệp nhẹ nhàng lật qua lật lại con át chủ bài thì ngay lập tức có thể để Lý Phàm sợ ném chuột vỡ bình. Vậy được rồi, nếu như anh không có hứng thú vậy tôi cũng không ép buộc, dù sao thì dưa hái xanh cũng không ngọt, có điều chuyện làm ăn lớn này vẫn cần anh phải giữ bí mật, chỉ cần anh đồng ý giữ bí mật tôi liền có thể nói cho anh nghe. Giữ bí mật, lại là một chuyện vô cùng đơn giản. Chương 359, ám sát Bát Gia. Giữ bí mật gì đó hoàn toàn không phải vấn đề đối với Lý Phàm, huống chi Tần Kế Nghiệp lại còn thần bí như vậy, làm cho Lý Phàm càng hiếu kỳ chuyện làm ăn lớn gì đó. Anh có thể giữ bí mật thì tốt rồi, cho dù anh không giữ bí mật thì cũng không phải là chuyện gì lớn, bởi vì vốn dĩ cũng không có ai tin lời anh nói. Tần Kế Nghiệp ngồi thẳng sống lưng, vẻ mặt hơi nghiêm túc, anh biết Long Môn không? Lý Phàm hơi sững sờ, sau đó đôi mắt anh hơi híp lại, từng nghe qua một số truyền thuyết, dường như Long Môn là một thế lực lớn không tầm thường. Đúng là một thế lực lớn không tầm thường, có điều cũng chỉ là một trong các thế lực lớn mà thôi, nhà họ Tần của chúng tôi cũng dựa vào một thế lực lớn phía sau, có điều không cần nhiều lời với anh về những chuyện này.